Giới thần, chương 385, uy hiếp. Góc truyện audio.com, đám giáo đồ kích động thì do Quang Minh giáo đình và Thập tự Hồng Y cầm đầu, mục đích của họ là lấy Hoàng Thanh Thiên Thiêu sống lập uy, triệu tập vô tận giáo đồ thần phục làm nô dịch cho hắn, còn Thần Long Hội thì là tổ chức ngầm của Trung Quốc, được cầm đầu chủ yếu là các thành viên đầy tham vọng trong bộ máy nhà nước, họ được sự hậu thuẫn của các tu chân môn phái, lại thực hiện kế hoạch từ mấy chục năm trước cho nên xét cả về số lượng lẫn về thực lực. Họ đều vô cùng mạnh mẽ, mục đích của họ vẫn không ngoài việc xưng bá toàn cầu. Từ đợt tiễu trừ trước của Thanh Bang, các thành viên Thần Long Hội ở Việt đã gần như bị xóa sổ, chỉ còn sót lại một ít cá to nằm ngầm trong bộ máy nhà nước cấp cao và không ngừng đục khoét kinh tế đất nước các nước lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan, thì một bộ phận lớn các thành viên Thần Long Hội đã bị diệt cùng lúc đó, nhưng mà cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, chung quy lại. Dù là Thần Long Hội hay tổ chức dị năng thần bí, hay là lực lượng quang minh thì tất cả đều chỉ thể hiện ra được một phần nhỏ trong tảng băng chìm, nhưng đến bây giờ, trong cuộc bạo loạn này, họ đã triệt để ló đầu ra. Khi mà chiến dịch bạo động này làm lớn tới trình độ xuyên quốc gia và sắp đánh sập các tiểu quốc thì những con cá này mới bắt đầu ngoi lên, Thần Long Hội sau khi phát hiện ra dị năng đoàn, họ vẫn không ngừng bao vây tiểu trừ, hai tổ chức này ngang ngửa nhau nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng tới nhau, mâu thuẫn nhau. Họ sinh ra đã là kẻ thù không thể cùng sinh tồn, những cuộc đánh lộn long trời lở đất vẫn ngang nhiên diễn ra ngay tại những vùng quê yên bình hay thành thị. Đông dân, pháp luật bây giờ thật là nhỏ nhoi, đặc biệt là chính tại đất nước Trung Quốc và Việt Nam. Hai đất nước này vẫn còn nắm giữ trấn quốc chi bảo. Là mục tiêu kế tiếp của tổ chức dị năng, cho nên ở đây tổ chức này phản kháng mạnh bạo nhất. Đồng thời cũng bạo loạn lớn nhất, họ như hai con hổ lớn không ngừng đấu đá, giành giật lãnh địa của nhau trong hoàn cảnh khô rừng đang hỗn loạn, còn vô vàn giáo dân vẫn cứ như vậy, ngày ngày họ nghe những lời kích động của giáo học. Tôn thờ đấng thần linh tối cao lên hàng đầu, chu diệt tà mà, họ đã mù quáng đến mức có thể sống chết cam lòng chỉ vì một câu nói của thần linh, một vị thần linh mà họ chưa từng một lần được gặp. Chưa từng bao giờ có minh chứng rằng họ có tồn tại hay không. Cứ như vậy, họ bỏ hết ruộng nương, bỏ nhà máy xí nghiệp, bỏ cả công ty máy móc để tập trung ra. Đây, ngay tại những con đường này, họ ăn trực nằm chờ. Họ gào thét xé cổ họng, họ kích động điên cuồng, để bắt lấy một tên Hoàng Thanh Thiên chưa từng biết mặt, chưa từng một lần đụng chạm gì tới họ, lý do đơn giản chỉ vì thần linh tối cao muốn thế. Chỉ vì như vậy thôi mà mấy mươi triệu con người bỏ qua tất cả luân thường đạo đức và an bình vốn có để làm cái chuyện chẳng đâu vào đâu này, họ thỏa mãn cái gì? Họ nhận được cái gì từ việc này, thành công thì sao? Mà thất bại thì sao? Tất cả họ đều rất mù mịt không biết đó. Đó chính là mục đích của những người chủ mưu làm ra, họ làm ngu muội giáo dân của mình sau đó dễ dàng nô dịch họ. Ngày hôm nay xác định sẽ là một ngày không yên bình, sau những lời kích động của vô số giáo học sau trận mây đen cuồng nộ trước tại Việt. Ngày hôm nay, với số lượng hàng chục triệu, giáo đồ đã túa ra đường, họ xô ngã tất cả lực lượng chấp pháp. Đập phá những trụ sở cơ quan, họ kéo người tới muốn đập phá trụ sở công ty Thiên Phúc. Họ muốn gỡ bỏ hết mọi cửa hàng của Thanh Bang, đánh đập tất cả những ai mà họ nghi ngờ, đập phá tất cả những nơi mà họ nghi ngờ, các cơ quan chính quyền cũng phải sợ hãi chạy trốn mất. Cửa sổ, cửa chính đều bị họ đập nát, truyền hình TV các kênh cũng bị họ chiếm đoạt. Ngày hôm nay, tất cả các kênh TV trên toàn quốc đều chiếu một đoạn phóng sự. Một người đàn ông tuổi trạc 40 chính là một cán bộ nhà nước, một thành viên Thần Long Hội dõng dạc tuyên hô. Thần linh tối thượng mang ánh sáng đến cho nhân loại, cứu vớt nhân loại từ địa ngục Tu La, đấng tối cao là thần thánh, là sáng thế thần của chúng ta, nhưng mà, một tên thanh niên ngu ngốc đã sỉ nhục người. Kẻ bất nhân đó, đáng chết, hắn là ác ma, nếu như hắn không chết thì làm sao các đấng tối cao có thể tin tưởng mà ban phước lành cho nhân loại ta nữa. Con người lúc đó sẽ lâm vào địa ngục. Trời đất sẽ mất đi ánh sáng. Tôi, xin nhân danh vô số những tín đồ thành kính của ngài. Đề nghị nhà nước, trong thời gian một ngày, nếu không giao ra Hoàng Thanh Thiên cho chúng tôi, lúc đó đấng tối cao sẽ tức giận, chúng tôi sẽ tức giận, chúng tôi sẽ hủy diệt tất cả trước khi thần linh đưa chúng tôi vào địa ngục. Tôi nói lại, tôi cho nhà nước Việt một ngày thời gian để giao ra Hoàng Thanh Thiên. Nếu không, mọi thứ sẽ bị hủy diệt hết sạch. Đánh một đòn phủ đầu, đập phá khắp nơi tan hoang sau đó vứt ra một lời uy hiếp đầy cuồng ngạo. Hiển nhiên, đây chính là cách của những nhà thông về chính trị. Một tổ chức đã sắp xếp và tổ chức hết tất cả. Đồng thời lúc đó, đài truyền hình từ các nước khác cũng lần lượt chiếu ra những đoạn clip mang tính đe dọa tương tự, xu thế uy hiếp này chính là một sự lựa chọn giữa sự sinh tồn của một quốc gia Việt Nam 4.000 năm văn hiến và một con người. Hoàng Thanh Thiên, một sự trao đổi rất rõ ràng. một lời uy hiếp rất rõ ràng, từ đám sâu mọt bên trong nước uy hiếp ra. Rồi lại đám ngoại quốc sùng đạo uy hiếp vào, Việt quốc bây giờ vì một con người mà hóa thành cái lò lửa lớn khắp nói châm dầu, một thùng thuốc súng lớn khắp nơi cầm đuốc, tình trạng này đã là nguy cấp như ngọn đèn trước gió. Khẽ thổi là tát, cách chương.